Chiến thần Hào Môn, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 98 chương tiễn trà. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là trong công ty sự tình, để cho ta tự mình tiến tới, ta có thể đi. Lâm Vũ thật xoay đầu lại, mang trên mặt một tia kiên quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Giang Ninh cười cười, không nói gì, chỉ là gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, ngành vệ sinh, phụ trách thị trường thực phẩm dược phẩm an toàn chủ nhiệm trong phòng làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Cường bên người còn ngồi một người khác, lúc này đang tựa ở trên ghế salon, hút thuốc, một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Cái này mới Lâm Thị, không ít thủ tục còn không có làm được liền dám trực tiếp sinh sản, đây là đối với thị trường không phụ trách hành vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở đó nam tử cao mày, lão La, việc này thuộc về ngươi quản a. Lão Kim, ngươi tới Đông Hải liền vì nói chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La chủ nhiệm nhìn ngồi ở đó Kim Long, nhịn không được cười nói. Hai người quen biết nhiều năm, lén lút không ít giao lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là ngày hôm nay còn có một Lâm Cường ở nơi này, Kim Long là có ý gì, sẽ thấy rõ ràng bất quá. Dĩ nhiên không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Long cười nói, biết ngươi thích uống trà, cái này không mới vừa bắt đến một nhóm trà ngon, đi ngang qua Đông Hải, liền đưa tới cho ngươi rồi. Hắn một ánh mắt, Lâm Cường lập tức đem một túi lễ trà đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La chủ nhiệm con mắt lập tức liền sáng lên, hắn tiếp nhận lấy tay lót đệm là có thể đoán chừng bên trong phân lượng. Lão bằng hữu tới thì tới còn mang vật gì vậy, trà này Diệp đắt không mắc. Đắt ta cũng không dám muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tay hắn cũng là làm từ chối động tác, không mắc ở nông thôn mua, giá trị không được vài đồng tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Long cười híp mắt nói, trà này uống ngon, ngươi chậm rãi phẩm, nói xong, hắn liền đứng lên, Lâm Cường lập tức theo đứng lên. Ta liền đi trước rồi, lúc rảnh rỗi đi tỉnh thành, gọi điện thoại cho ta an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La chủ nhiệm đứng dậy tiễn bọn họ đi ra ngoài, quay đầu liền đem cửa đóng đứng lên, mở ra hộp quà nhìn thoáng qua, nhất thời hỉ thượng mi sao, hắn lập tức phong kín tốt nhét vào chính mình xuống chỗ ngồi trong ngăn kéo. Tiểu Vũ, ta đây nhận được quần chúng tố cáo các ngươi đi mới Lâm Thị nhìn, bọn họ vi quy sinh sản, chứng cứ nếu như vô cùng xác thực ngươi biết nên làm như thế nào a? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này, nửa câu đầu có thể không nghe, nửa câu sau liền trực tiếp là chỉ thị rồi. Cúp điện thoại, La chủ nhiệm con mắt đều nheo lại một đường may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy, hắn không phải tay mới, lúc đầu mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, nhưng có người bắt bí lấy rồi, na lấy ra tới cũng có thể nói hai câu, hiểu chuyện, liền phạt ít tiền, hoặc là giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách. Không hiểu chuyện, na ngoạn pháp khả năng liền sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ các loại mới Lâm Thị bên kia, nếu có hiểu chuyện có phải hay không cũng phải bày tỏ một chút đâu. Lâm Cường theo Kim Long đi tới, liền lên xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Tổng cố ý đi một chuyến, thực sự làm phiền ngươi. Lâm Cường vô cùng khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Kim gia nhị đương gia, Kim Long địa vị rất cao, hắn tự mình đến đây Đông Hải, đã nói lên Kim gia thái độ hiện tại. Ở trên thiên hải thiếu, không ai dám đắc tội Kim gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Long hừ một tiếng, đối với Lâm Cường khen tặng cũng không quan tâm. Lời như vậy, hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hắn chướng mắt Lâm gia, dĩ nhiên làm cho một người tàn phế, đoạt đi rồi Lâm gia trọng yếu sản nghiệp, nói ra cũng không sợ mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đệ nhất côn, trước tiên đem Lâm Văn đánh chết khiếp, kế tiếp còn rất nhiều côn, trực tiếp có thể đem hắn đánh cho không ngóc đầu lên được. Kim Long cười lạnh, phải đối phó người, được động não, được dựa thế, hiểu không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi của hắn không có so với Lâm Cường lớn bao nhiêu, nhưng nói chuyện khẩu khí, nghiễm nhiên là đúng vãn bối nói thông thường. Dạ dạ dạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Cường liên tục gật đầu, cung kính nói. Thụ giáo, được rồi, ta về trước đi, lão La bên kia sẽ xử lý tốt, ta khai báo đưa cho ngươi sự tình, đều biết sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.